kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 661, trước trận chiến chuẩn bị cuối cùng. Albert Einstein ở thôi diễn hắn khủng bố công thức. Những thứ này công thức, Tô Đại Nhiên liếc mắt nhìn sang, đầu óc liền hầu như nổ tung. Quá phức tạp, quá thâm ảo, Albert Einstein loại này đại lão. Thế giới hết thảy đều có thể dùng công thức tính ra đáp án. Đơn giản, Tô Đại Nhiên cùng Doanh Chính bọn họ thương lượng như thế nào một mình đấu miệng to biện pháp. Mới vừa nguyên thủ nói, nếu như khiêu chiến đặt ở Lam Tinh, miệng lớn kéo dài qua một cái thế giới, bị càng kinh khủng hơn bất tường, có lẽ có hy vọng thắng. Doanh Chính suy nghĩ một lát sau nói rằng, không được, Tô Đại Nhiên quả đoán cự tuyệt. Khiêu chiến miệng lớn là Tô Đại Nhiên vì lần thứ hai văn minh đại chiến chế tạo cơ hội. Nếu như tương chiến chàng đặt ở Lam Tinh, cái này còn có thể tính cơ hội nha. Ta sẽ phải tương chiến chàng đặt ở Tử Ân Quỷ Tự. Phía trước Tô Đại Nhiên có hai cái chiến trường. Ý tưởng, cái thứ nhất là Khởi Nguyên Miếu. Khởi Nguyên Miếu ở thi sông chỗ sâu nhất. Đó là huyết dung địa bàn. Nơi đó tồn tại kinh dị trò chơi thế giới thời gian loạn lưu. Nhưng, lấy miệng to thực lực, rất có thể biết bày cởi thời gian loạn lưu. Thậm chí sẽ ảnh hưởng kinh dị trò chơi thế giới tương lai. Làm cho tình hình chiến đấu thay đổi càng tàn khốc hơn. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có một chỗ có thể tuyển trạch. Tử Ân Quỷ Tự. Tử Ân Quỷ Tự là ác sát đã từng quỷ tự. Đối với nơi đó Tô Đại Nhiên là không biết gì cả. Nhưng vẻn vẹn tiến nhập Tử Ân Quỷ Tự độ khó thì đạt đến hắc sắc thâm uyên cấp bậc. Một khi kích phát Tử Ân Quỷ Tự sâu nhất nhiệm vụ, độ khó có lẽ còn có thể đề thăng. Đặc thù hắc sắc uyên nhiệm vụ đều có thể. Đã biết đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ là lấy kích sát hung thần thành tựu mục đích. Kích sát hung thần độ khó, Tô Đại Nhiên là hiểu. Hắn dự định đem khiêu chiến địa điểm chọn ở Tử Ân Quỷ Tự. Sau đó nghĩ biện pháp tiếp xúc Tử Ân Quỷ Tự chỗ sâu nhất khủng bố nhiệm vụ. Dùng cái này tới đối kháng miệng lớn. Ngược lại, mặc kệ vô luận như thế nào, Tô Đại Nhiên một trận chiến này đều là cửu tử nhất sinh. Hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là ngăn chặn miệng lớn, cho lần thứ hai văn minh đại chiến đầy đủ thời gian. Thực sự không được, ta liền lôi kéo miệng lớn trực tiếp tiến nhập Brolie thành. Gia Linh mặc dù không cách nào mở ra CT Hao Hu cửa, thế nhưng dựa vào Gia Linh tiến nhập Brolie thành vẫn là có khả năng. Brolie thành là kinh dị trò chơi thế giới chỗ sâu nhất đại khủng bố, bị thế giới ý thức trấn áp tại vĩnh hằng trong ác mộng. Vốn là Trung Gia Linh có triệu hoán Brolie thành cơ hội, thế nhưng bị Tô Đại Nhiên cản trở. Nếu như đi đến một bước này, Tô Đại Nhiên chính là ôm cùng miệng lớn đồng quy vu tận ý nghĩ. Thanh đồng cửa đá không đến bất đắc dĩ dưới, ngàn vạn lần không nên đẩy ra. Bằng không, Lam Tinh sẽ trở thành cái thứ hai huyết sắc thành thị. Lam Tinh chỗ sâu nhất đại khủng bố, mặc kệ đối với thế giới nào mà nói, đều là tai nạn. Doanh Chính gật đầu. Hiện tại, Tô Đại Nhiên có một nghi vấn. Nghi vấn to lớn, lão chính, thanh đồng cửa đá phía sau rốt cuộc là cái gì? Doanh Chính là thanh đồng cửa đá lựa chọn đầy cửa quỷ. Hắn đặc thù, cùng kinh dị trò chơi thế giới Trung Gia Linh, huyết sắc thành thị hạm trưởng giống nhau. Bọn họ đều có phóng xuất vĩnh hằng đại khủng bố năng lực đặc thù. Tiên, Doanh Chính một chữ hạ xuống. Nổ Tô Đại Nhiên trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi không cần nói cho ta. Thanh đồng cửa đá phía sau là thiên đình. Doanh Chính lắc đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Doanh Chính lắc đầu. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Doanh Chính lắc đầu. Hồng Quân Lão Tổ. Doanh Chính lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Tô Đại Nhiên vỗ ngực, liên tiếp lui về phía sau. Đồng tử rừng không ngừng run rẩy. Lão Chính, ngươi đừng làm ta sợ. Người đến cùng biết cái gì? Quả nhân chỉ biết là thanh đồng cửa đá phía sau là một người tên là Quy Khư địa phương. Còn lại hoàn toàn không biết. Trừ phi quả nhân đẩy ra cái kia phiến thanh đồng cửa đá. Được, đừng đẩy, ngàn vạn lần chớ đẩy. Tô Đại Nhiên vội vàng cắt đứt Doanh Chính đáng sợ ý tưởng. Lão Chính, ngươi bây giờ đã là quỷ. Dựa theo quỷ tính đặc thù, ngươi đã trường sinh bất lão. Sở dĩ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Tô Đại Nhiên dặn đi dặn lại, dặn tái dặn hồi. Cần phải làm cho Doanh Chính bỏ đi đẩy ra thanh đồng cửa đá khủng bố ý tưởng. Lúc này, nguyên thủ cũng quay về rồi. Hắn mang về Albert Einstein hỏi Gaia một đáp án. Đáp án này, ở đây sở hữu quỷ đều rướn cổ lên cùng đợi. Ta không có liên lạc với Gaia. Nó dường như ngủ say. Đại tai biến bạo phát, làm cho Gaia sinh ra nào đó không thể nghịch chuyển biến hóa. Mang về đáp án này, làm cho nguyên thủ đều có chút ngượng ngùng. Dù sao nhiều như vậy quỷ chờ đợi Gaia đáp án. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Hắn lần đầu tiên đối với thế giới ý thức sinh ra hoài nghi. Đối với thế giới chỗ sâu nhất đại khủng bố sinh ra hiếu kỳ. Gaia là thật bởi vì không thể nghịch chuyển nguyên nhân đưa tới ngủ say. Hay là cố ý lảng tránh nguyên thủ vấn đề. Đáp án này, không thể nào biết được. Nhìn thoáng qua Albert Einstein, hắn vẫn còn ở hưng phấn thôi diễn công thức. Nếu như Albert Einstein thôi diễn xuất quan bế thiên chi lỗ hổng công thức, kinh dị trò chơi, thế giới một ngày không phải liên thủ với Lam Tinh, liền thừa dịp ta và miệng lớn chiến đấu trong lúc vĩnh viễn đóng cửa thiên chi chỗ hổng. Lam Tinh cần thời gian, cho Lam Tinh trăm năm thời gian, sợ gì kinh dị trò chơi thế giới. Danh chính các loại chờ, quỷ gật đầu, Albert Einstein xuất hiện, làm cho lần thứ hai văn minh đại chiến chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hiện tại, làm phiền các ngươi giảng một chút chuyện xưa của mình. Tô Đại Nhiên đem hắc sắc chuyện lạ cố sự, biết để lên bàn. Đang cùng khiêu chiến miệng lớn trước, Tô Đại Nhiên cần làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Phía trước vẫn tích lũy bảo dương, cũng đến mở ra thời gian. Bách quỷ vực nội gửi tiền thuê nhà. Còn có Phương Minh ra người đèn lồng. Tô Đại Nhiên cần cấp tốc hút cùng cắn nuốt lại tựa như liền ba ngày nay. Có thể mạnh mẽ bao nhiêu liền mạnh mẽ bao nhiêu. Có thể chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu. Bởi vì, một ngày cùng miệng to chiến đấu bắt đầu. Đem không có bất kỳ một cái đường rút lui có thể đi. Hiện nay, Tô Đại Nhiên tương chiến đấu địa điểm. Chuẩn bị định ở đồng nghiệp đại dược phòng. Đồng nghiệp đại dược phòng có tiến nhập từ ân quỷ tự chỗ hổng. Phía trước Tô Đại Nhiên sợ từ ân quỷ tự quá mức khủng bố. Hiện tại Tô Đại Nhiên chỉ sợ từ ân quỷ tự không đủ khủng bố. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.